Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 99. Chốc lát sau, Lâm Phàm đã đến chỗ nổi lên cơn lốc sấm sét. Xung quanh như vực sâu hỗn độn, cơn lốc sấm sét đến đột ngột, bão tố mạnh mẽ lật tung mặt đất. Bốn phía bụi mù mịt, tia chớp bủa răng, người bình thường vào đây chỉ có đường chết. Lâm Phàm ngước đầu lên, không trung có vòng xoáy đen nhánh, tốc độ xoay tròn rất nhanh, tiếng sấm nặng nề đi đùng. Tình cảnh này hơi đáng sợ, trong tầng mây đen dày nặng lấp lóe tia chớp màu tím yêu dị. Uy áp nặng trĩu chính giữa cơn lốc nặng nề giáng xuống. Lâm Phàm cảm nhận thân thể đang hứng chịu áp lực cực kỳ khủng bố. Tốc độ máu chảy càng nhanh, nhưng hắn vẫn ổn, chỉ có chút cảm giác khác lạ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lâm Phàm chờ nóng nảy, hắn hét hướng hư không, này, có xuống thì mau lên, lề mề cái quái gì, hắn không phải là người có kiên nhẫn, mới rồi chờ đợi chỉ vì muốn xem kẻ xâm nhập cường đại có bộ dáng thế nào. Lâm Phàm hưng phấn đến nỗi máu trong người sôi trào, đánh thắng hoặc đánh thua, chỉ có hai loại kết quả, đương nhiên Lâm Phàm cảm giác khả năng bị đối phương chém chết khá cao. Dù sao là kẻ xâm nhập cường đại hơn, chắc là thế giới cảnh. Hắn tạm thời không đánh lại cảnh giới này, nhưng dù không đánh lại đối phương thì phải sảng khoái đánh một trận rồi mới quyết định. Hư không biến đổi, một luồng sáng đen từ vòng xoáy đen nhánh cùng với sấm sét đánh xuống mặt đất bốn phía. Cuồng phong gào thét, nhấc lên vô số cho bụi. Lâm Phàm lẩm bẩm, đưa mắt nhìn phía trước. Cảnh tượng này hơi giống phim kẻ hủy diệt. Chắc lát nữa kẻ xâm nhập sẽ xuất hiện ở chính giữa chỗ đó. Xèo xèo, sấm sét rơi xuống đất liền tản ra thành một cái lưới to bao phủ mặt đất. Cỏ cây mọc dưới đất, dù là cọng cỏ nhỏ cũng bị đánh thành cho tan biến. Chỉ là uy thế đã mạnh như vậy, quả nhiên rất không bình thường. Lâm Phàm vận dụng lực lượng bảo vệ hai chân, ngăn cản lưới sấm sét xâm nhập. Hừm, hắn thấy rồi, trong chùm sáng đen kia có bóng người nửa ngồi dưới đất. Thấp thoáng nhưng thật sự tồn tại, xem bộ dạng hình như không mặc quần áo. Lúc đầu xung quanh không bộc phát ra khí thế khác lạ gì. Nhưng khi bóng người này buông xuống thì uy thế nặng nề bao phủ hư không. Lợi hại. Lâm Phàm thầm hưng phấn, thân thể của hắn đang run rẩy, đó không phải sợ hãi mà là chờ đợi cường giả mòn mỏi rốt cuộc gặp được. Trong lòng hắn siêu phấn khởi, bóng người cách không xa chợt lên tiếng, giọng nói hoang mang mờ mịt, ta là ai, ta ở đâu, đối phương vẫn giữ tư thế buông xuống, quỳ một chân trên đất, hai tay rủ xuống, nắm đấm đụng nền đất, không thấy rõ mặt, đối phương cúi thấp đầu, người nhô cơ bắp cục cục, tia điện nhỏ chạy dọc thân thể. Tia chớp có sức phá hoại cực mạnh làm không khí bốc hơi. Mắt thường trông thấy không gian vặn vẹo. Lâm Phàm không nhúc nhích, không phải e ngại mà muốn chờ đối phương phản ứng lại. Rồi hắn sẽ lại gần nhìn xem kẻ xâm nhập có gì khác lạ. Bên Chi Chi điều truyền tin bảo kẻ xâm nhập kiểu này đã xuất hiện rất nhiều. Vực ngoại giới lại rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng không sao, chờ có cơ hội hắn sẽ xử đẹp từng tên. Có điểm hỏi sao không khiến người vui vẻ. Bên kia, kẻ xâm nhập luôn giữ một tư thế rốt cuộc đổi mới. Đúng rồi, ta là Liệt Thanh. Liệt Thanh đứng dậy, mái tóc đen rũ sau lưng, dáng người cực kỳ bá đạo, hoàn mỹ mười phần, mỗi khối cơ bắp cho người rung động, cảm giác cực kỳ cường đại. Luồng gió thổi tới xua tan cho bụi tràn ngập xung quanh, mang đến cảm giác mát cho Liệt Thanh. À, quần áo của ta đâu? Liệt Thanh phản ứng lại, cúi đầu xem xét, phát hiện quần áo trên người bỗng nhiên biến mất. Trời ơi! Đó là bảo bối hộ thân mà ta cực khổ vất vả lắm mới tích lũy được. Liệt Thanh lẩm bẩm một mình, nỗi lòng bi thương, gã bỗng hai tay che thân dưới, quay đầu nhìn quanh, sau đó thấy Lâm Phàm đứng ở phía xa. Liệt Thanh kẹp chăn hai chân chạy chậm lại gần, bằng hữu, có quần áo không, cho mượn một bộ mặc đi. Biểu tình của Liệt Thanh bình thản, khác hẳn những kẻ xâm nhập vừa xuống đã muốn đánh chết dân bản xứ vực ngoại giới. Lâm Phàm nhìn chằm chằm đối phương mang đến cho hắn một cảm giác đúng là không giống. Trong người gã ẩn giấu lực lượng rất khủng bố. Mặc dù lực lượng chưa bộc phát ra nhưng Lâm Phàm bảo đảm tên này rất kinh khủng. Những kẻ xâm nhập đế thiên cảnh không thể sánh bằng. Lâm Phàm trả lời, không có, hắn tạm thời không ra tay. Cảm giác kẻ trước mắt này bình tĩnh đến cực hạn. Thậm chí không hỏi thăm hắn là ai. Từ điểm này có thể thấy dù hắn đánh chết gã thì cũng là tự gã chuốc lấy. Rõ ràng là coi thường hắn. Hắn là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông vực ngoại giới. Đứng lù lù trước mặt vậy mà gã không biết hỏi thăm một chút hắn là ai. Cảm giác bị phớt lờ khiến người rất khó chịu. Liệt Thanh nhướng mày nói, bằng hữu, giúp dùm đi, ta từ phía trên xuống dưới cũng không dễ dàng. Không nên để ta trần truồng như vậy đúng không? Không giúp được, Lâm Phàm đánh giá một phen. Kẻ xâm nhập này thú vị. Từ phía trên đi xuống thì chắc chắn là đi đường hầm không gian. Lâm Phàm nghe kẻ xâm nhập lúc trước nói đường hầm không gian cực kỳ không ổn định. Buông xuống có nguy hiểm. Lâm Phàm không cho rằng người này có sở thích đặc biệt. Chắc lúc xuống bằng đường hầm không gian đã làm rách quần áo. Đó là vì sao đối phương trần truồng xuống dưới. Liệt Thanh nở nụ cười. Thật sự không có. Nụ cười hiền hòa, cho người cảm giác ấm áp, như đang biểu hiện mình là người tốt. Lâm Phàm gật đầu nói. Ừ, không có. Hắn chờ xem đối phương muốn làm gì. Liệt Thanh vây quanh Lâm Phàm đi một vòng. Ta thì thấy chưa chắc. Vậy thứ mặc trên người của ngươi là gì? Cởi ra cho ta. Ta có thể không giết ngươi. Lúc ở trong đường hầm không gian rung lắc làm Liệt Thanh nhức đầu. Đến vực ngoại giới làm gã một thoáng hoảng hốt. Còn giờ thì đã hoàn toàn tỉnh táo. Biết mình giáng lâm tới nơi nào. Dân bản xứ mà thôi. Gã có tu vi thế giới cảnh. Không cần cảnh giác với dân bản xứ. Cũng chẳng cần bày ra bộ mặt hung ác. Nói năng nhẹ nhàng đủ tạo áp lực cho dân bản xứ rồi. Lâm Phàm biểu lộ hơi kinh ngạc. Thật sao? Ngươi muốn giết bản phong chủ? Ở trong mắt Liệt Thanh thì biểu tình này khiến người khó chịu. Dường như bị miệt thị. Liệt Thanh nói, cất ngay biểu cảm khiến người ghét của ngươi. Ta không nói đùa, gió mát thổi qua thân thể làm gã cảm giác hoa cúc lạnh lẽo. Nếu biết trước đã mang theo quần áo dự phòng rồi. Sơ sẩy quá, Lâm Phàm cười, đối mặt cường giả làm hắn dục dịch. Rất muốn đấu một phen với đối phương. Xem bộ dạng của đối phương hiển nhiên đủ mạnh nên mới bình tĩnh như thế. Nhóm kẻ xâm nhập đã quá giành về vực ngoại giới. Chỉ cần một thế giới cảnh đủ đè đầu toàn bộ cường giả vực ngoại giới. Liệt Thanh hơi nhức đầu. Người vực ngoại giới đều là kẻ ngốc hay thô thần kinh vậy? Không thấy sự cường đại của gã sao? Hoặc là họ quá tự tin nên mới dám láo với gã? Dân bản xứ, ta nói thẳng cho ngươi biết. Ta từ phía trên xuống là để giết dân bản xứ các ngươi. Nhưng ngươi may mắn gặp Liệt Thanh này là người nói lý lẽ. Chứ gặp mấy người kia thì ngươi nghĩ còn có thể giống như bây giờ đứng nói chuyện trước mắt ta sao? Lâm Phàm nghe lời này thì không vui. Ngươi nói lý nên cho rằng bản phong chủ sẽ không nói lý sao? Cho ngươi biết, vì nói lý nên bản phong chủ mới nghe ngươi nói nhảm đến bây giờ. Chứ không thì đã ra tay rồi. Liệt Thanh buồn cười. Ôi chao, dân bản xứ nhà ngươi cuồng ghê. Mợ nó, đúng là đồ ngốc. Không biết gã khủng bố cỡ nào mà dám láo như vậy. Chút nữa gã bùng nổ thực lực. Dám bảo đảm dân bản xứ này sẽ sợ ướt quần. Quả nhiên tốt với người ta quá sẽ bị đối phương được đà lấn tới. Không biết cái gì là khủng bố. Như thế nào, xem bộ dáng của ngươi có phải muốn đánh ta không? Ha ha, buồn cười. Tự rước lấy nhục, siết nắm tay là muốn đánh người buông xuống như ta sao? Được thôi, cho ngươi đánh một quyền. Có lẽ ngươi thậm chí không thể đụng vào ta. Liệt Thanh thấy người này vừa đáng thương vừa đáng buồn. Dân bản xứ không biết vận mệnh của mình siết chặt nắm tay. Chọc gã bật cười, không biết sâu cạn, không biết trời cao đất rộng. Mặc dù trần truồng nhưng Liệt Thanh không mảy may để ý. Gã thả lỏng bản thân, thậm chí giang hai cánh tay khoe cơ bụng chia từng khối rõ ràng. Đến đây, muốn đánh phải không? Cho ngươi cơ hội, xem như quà gặp mặt đầu tiên tặng cho dân bản xứ nhà ngươi khi ta buông xuống lần đầu tiên. Liệt Thanh búng cơ bụng, ngoắc ngón tay với Lâm Phàm, môi vẫn giữ nụ cười nhưng động tác kia tràn ngập xem thường. Cũng được, nên ra tay. Lâm Phàm phát hiện mình nói nhảm thật nhiều. Hắn ngày xưa không như vậy, có lẽ vì vô địch quá lâu nên mới thành ra như vậy. Đến đây, do dự sao? Sợ sao? Hay là ngươi chỉ được cái miệng? Yên tâm, ta sẽ không ra tay giết ngươi. Liệt Thanh này nói được thì làm được. Nào, cho ngươi thể nghiệm cái gì mới là khủng bố. Nếu ngươi có thể dùng nắm đấm chạm vào da của ta. Không, không có nếu. Liệt Thanh lắc đầu, không cho rằng Lâm Phàm có thể chạm được mình. Gã cảm thấy tu vi đạo cảnh là trò hề. Lâm Phàm nhìn đối phương. Hắn kêu mình đánh một đấm. Tình huống này dường như không phải xảy ra lần đầu. Chắc có bắp nào đó giấu trên người hắn. Sẽ ảnh hưởng người khác, khiến người ta làm ra chút gì đó nhường hắn. Nếu được vậy cũng tốt. Liệt Thanh tự tin rào rạt nói. Ha ha ha, làm sao vậy? Ngươi đang suy nghĩ đánh ra cú đấm sẽ gặp hậu quả gì đúng không? Yên tâm, chuyện rất đơn giản. Lực lượng của ngươi quá nhỏ bé với ta. Đối mặt ta sẽ chỉ cho ngươi cảm giác bất lực. Không làm được gì khác. Từ đầu đến giờ Liệt Thanh không nhìn thẳng vào Lâm Phàm. Gã nói nhiều là vì lần thứ nhất giáng lâm vực ngoại giới. Gặp được một dân bản xứ nên có chút hứng thú. Liệt Thanh rất muốn biết dân bản xứ vực ngoại giới có gì khác với bọn họ. Nhưng thật đáng tiếc là không có gì khác. Từ đầu đến chân đều rất bình thường. Mỗi tội thực lực quá kém. Muốn ăn đòn đến vậy sao? Lâm Phàm siết chặt nắm tay. Lòng dạo dực, tuy sẽ thua nhưng hắn chưa bao giờ để ý điều đó. Người chưa từng thua sao tính là cường giả. Liệt Thanh hờ hững, lại ngoắc Lâm Phàm. Muốn ăn đòn, Không, ta nghĩ ngươi nhầm rồi. Đối với ngươi là được kiến thức thực lực thật sự là gì? May mắn ba đời. Nào, đừng lãng phí thời gian. Ta sắp hết hứng thú với ngươi. Liệt Thanh nôn nóng, gió thổi lạnh trứng. Nam nhân, chỉ có nam nhân dám phô bày ra bản thân mới là nam nhân thật sự. Nhưng nếu bị người khác nhìn thấy sẽ làm tâm tình của Liệt Thanh không vui. Gã định giết dân bản xứ này rồi cướp quần áo. Tu luyện tới thế giới cảnh càng hiểu sâu sắc luật nhân quả. Cho đối phương đánh một đấm. Lấy đi quần áo của đối phương thì sẽ không mắc nợ. Được, bản phong chủ đến đây. Lâm Phàm không do dự. Bước chân nhẹ nhàng nhưng tốc độ rất nhanh. Dáng vẻ thoải mái đó vẫn không khiến Liệt Thanh chú ý hơn. Liệt Thanh giang hai cánh tay cười nói. Tốt, đến đây, để xem dân bản xứ nhà ngươi dùng một đấm đánh chết mình thế nào. Lâm Phàm áp sát đối phương. Lực lượng ẩn giấu như cơn lũ tuôn trào ra. Lực lượng sắp ngưng tụ thành thực chất quấn quanh ngoài người Lâm Phàm, năm ngón siết chặt. Cánh tay vung lên đấm ra. Bốp, âm thanh trầm đục. Lâm Phàm một quyền đánh vào phần bụng đầy cơ của Liệt Thanh. Toàn bộ lực lượng dồn lại hình thành một mặt. Hoàn toàn bùng nổ. Mặt ngoài Liệt Thanh bình tĩnh. Khi nắm đấm của đối phương đánh tới thì gã muốn phát ra tiếng cười như heo bị thọc tiết. Nhưng ý tưởng này chỉ tồn tại trong chốc lát. Sắc mặt của Liệt Thanh biến đổi lớn. Da mặt hồng hào thoáng chốc xanh mét. Bùm, một bóng người bay ra xa như đạn pháo. Cuối cùng đụng vào một ngọn núi nhỏ hoang vắng. Rầm, núi nhỏ hoang vắng bị xung lực đập vỡ vụn thành tro. Sóng xung kích lấy Liệt Thanh làm trung tâm. Từng vòng khuếch tán bốn phía. Dường như mặt đất cũng bị khủng bố đánh lún sụp. Lâm Phàm suy tư, hơi thú vị. Đánh một cú mà không có cảm giác xuyên thủng. Đây là cách biệt về lực lượng sao? Hắn cảm ngộ lực lượng của mình rất sâu sắc, nắm rõ cảm giác vừa rồi truyền lại. Lâm Phàm hét hướng kẻ xâm nhập. Này, sao rồi? Nắm đấm thế này đủ chưa? Không làm dân bản xứ mất mặt chứ? Bộp, Liệt Thanh một tay chống đất, sắc mặt xanh như tàu lá chuối. Trợn to mắt, dường như không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Quẻ, Liệt Thanh không chịu nổi há mồm hộc máu. Gã giơ tay che miệng. Máu chảy qua kẽ tay nhỏ xuống đất. Có vật cứng rơi xuống lòng bàn tay. Liệt Thanh xòe tay xem. Ba cái răng dính máu. Bị đánh rụng răng, Liệt Thanh nổi giận, ngọn lửa rực cháy trong lòng sắp phun trào. Bà nội nó, chuyện gì thế này, hàm răng đẹp của ta bị phá hủy. Nhìn ba cái răng lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay, tim Liệt Thanh như bị xé vụn. Cánh tay vung lên, máu nhuộm mặt đất, Liệt Thanh tức giận trừng mắt. Dân bản xứ, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Liệt Thanh giận thật rồi. Cũng không ngờ dân bản xứ này bùng nổ lực lượng vào phút cuối sẽ mạnh mẽ như vậy. Lực lượng đó không thuộc về đạo cảnh. Liệt Thanh sâu sắc cảm nhận nắm đấm kia đánh trúng bụng truyền lại lực lượng phá vỡ hộ thể của gã. Mãnh liệt đánh sâu vào. Ha ha ha, thú vị, tức giận càng tốt, đến đây đánh một trận đi. Xoẹt xoẹt, Lâm Phàm cầm vải áo xé mạnh. Vải rách toạc lộ ra thân thể vạm vỡ hoàn mỹ còn hơn Liệt Thanh. Ngươi hiểu biết lực lượng chưa sâu sắc, từ dáng người hơi dị dạng của ngươi là thấy được. Cũng tốt, cho ngươi nhìn xem cái gì mới là lực lượng. Dồn hết sức lực, cuồng thân, cấm thể. Giờ phút này Lâm Phàm vận dụng hết công pháp, lực lượng kinh khủng từ trong người hắn bộc phát ra, răng rắc, thân thể phình to, hoa văn nổi lên, lửa nóng cháy bao bọc cơ thể, tia điện mỏng manh chạy khắp người, từng sợi tóc đều cuồng bạo. Lâm Phàm vỗ bộ ngực phồng của mình, "Này, thấy không, cái này mới là dáng người hoàn mỹ nhất biết chưa? Được rồi, bản phong chủ nghiêm túc với ngươi hơn đây." Thất thần thiên pháp, bảy thần linh xuất hiện, bão tố không gian càng cuồng bạo, có hơi thở cực kỳ khủng bố hiện ra. Thần linh cuối cùng ăn các thần linh khác sau đó hòa vào người Lâm Phàm. Mở hết công pháp ra, Lâm Phàm tu luyện quá nhiều ngạnh công. Hỗn hợp mở ra, trừ Lâm Phàm là đặc biệt ra không ai chịu nổi. Dù sao mang đến áp lực quá lớn cho thân thể, đủ để đè sụp cơ thể của bất cứ ai. Ong, xung quanh thân thể Lâm Phàm có gợn sóng khuếch tán. Thân thể từ từ nhỏ dần, phục hồi kích cỡ như cũ. Cộp, Lâm Phàm nhấc chân lên, chậm rãi hạ xuống mặt đất phạm vi mấy ngàn thước vỡ nát. Không ngừng lan tràn, Lâm Phàm nhấc chân lên, miếng đá bay lên trời, từ lòng đất phun lên lực lượng vô tận, nghiền tất cả miếng đá thành phấn. Từ khi đột phá đến đạo cảnh thì Lâm Phàm đánh nhau không phát huy lực lượng thật sự. Giờ đối mặt cường giả thế giới cảnh, hắn nhất định phải nghiêm túc, xem thử có thể chống đỡ tới khi nào. Liệt Thanh không tin nổi. Cái gì, đạo cảnh mà có lực lượng như vậy? Mắt gã phản chiếu dân bản xứ ở phía xa như ngọn lửa thiêu đốt thiên địa. Làm thiên địa mất màu, bầu trời lay động. Phương xa, đám yêu thú cực kỳ nhạy cảm, mặc dù cách rất xa nhưng chúng nó co giò chạy trốn ngay. Uy thế đó đè nặng trong tim yêu thú, không dám đối mặt. Lâm Phàm ngẩng đầu, hai nắm tay siết chặt, lực lượng thiêu đốt, từng lớp lực lượng nóng cháy bao trùm bầu trời. Quá sung sướng, rốt cuộc có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Ha ha, giờ phút này, Lâm Phàm cảm giác nắm trọn thế giới trong bàn tay, tất cả là của hắn, nhưng loại cảm giác này có lẽ tồn tại rất ngắn ngủi. Không chừng kẻ xâm nhập thế giới cảnh sẽ cho hắn biết phía sau còn đẳng cấp lực lượng cao hơn nữa. Mặt Liệt Thanh tái xanh, tên này hơi cuồng, đòn vừa rồi dù mạnh nhưng không tổn thương nặng Liệt Thanh, nếu gã dễ bị thương như vậy thì chết luôn cho rồi. Mái tóc dài bay bay, Lâm Phàm mở mắt ra, trong mắt lóe tia sáng cuồng bạo, nhấc chân đạp mạnh, nháy mắt biến mất tại chỗ. Nào, đánh một trận. Khoảnh khắc Lâm Phàm xuất hiện trước mặt Liệt Thanh, hai tay khép lại giơ cao đập xuống. Lay động sơn kình, mặc dù đây là công pháp học khi còn ở giai đoạn đầu nhưng đến đẳng cấp lực lượng cỡ này thì tùy tiện một kích sẽ có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cú đấm giã xuống, không khí bị thiêu đốt cực hạn trở nên đỏ rực. Liệt Thanh tức giận quát, tự tìm cái chết, gã vỗ trưởng, hai bên va chạm vào nhau. Ầm ầm, tiếng lực lượng va chạm rất trầm đục, khuấy động trùng kích khuếch tán. Mảnh thiên địa này bị cú oanh kích đơn giản đập nát. Lực lượng bắn ngược về phía hai người, mặt đất lún thành cái hố sâu hoắm. Lâm Phàm cười hưng phấn nói, lợi hại, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, mũi chân vừa chạm mặt đất lại dẫm mạnh ra cái hố to. Xông thẳng vào đối phương, mạnh mẽ hơn vừa rồi gấp mấy lần. Thủy Ma Quyền, Thủy Ma Kinh rất cường đại, là công pháp mạnh nhất của Hận Thiên Tiểu Ma Quân, trong đó tự mang chiêu thức càng có được uy thế kinh khủng. Liệt Thanh nổi giận, quá đáng, thật sự quá đáng, dân bản xứ nho nhỏ cũng dám ngông cuồng như thế. Còn để gã vào mắt không? Chậm lại, gã là cường giả thế giới cảnh. Năng lực phức tạp, đế thiên cảnh không thể so sánh. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, khoảnh khắc vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận không gian xung quanh. Mọi thứ đều chậm lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, không ảnh hưởng gì đến hắn. Liệt Thanh phát hiện chậm lại vô dụng, không tin nổi, sao có thể như vậy? Năng lực của Liệt Thanh tuy không thể so sánh với cường giả thế giới cảnh lâu năm nhưng đủ cho thời không. Thời gian chậm lại một lúc, từ đó khiến đối thủ vào không gian chậm chạp, mặc dù năng lực này vô dụng với cường giả cùng đẳng cấp. Nhưng với người không phải thế giới cảnh thì là thần kỹ không cách nào phá giải. Chớp mắt Lâm Phàm đã lao đến, Liệt Thanh phản ứng cực nhanh, nháy mắt phản kích, lực lượng trong cơ thể trực tiếp dâng trào ra như cơn lũ nghiền áp Lâm Phàm. Ầm, Lâm Phàm đấm ra, cánh tay chấn động, cảm nhận lực lượng khiến người không cách nào ngăn cản ập đến. Hắn lùi nhanh về, vang tiếng nổ điếc tai, Lâm Phàm bị đập rớt xuống đất. Mạnh vậy sao? Hơi bất ngờ, Lâm Phàm nằm trong hố sâu, không có chút cảm giác đau, nhưng thân thể hơi khó chịu, bị thương hơi nặng, mặc dù chỉ là một kích nhưng hắn biết chắc dù liều mạng cũng không thắng đối phương nổi. Tuy nhiên thích thì cứ chơi, cùng lắm chết thôi, khó khăn lắm gặp một người đánh đấm giỏi, không đánh đến sướng thì sao hắn chịu rời đi. Liệt Thanh đứng yên tại chỗ, dân bản xứ, cảm nhận được không, lực lượng mỏng manh của ngươi cũng dám chống lại ta, nhưng phải công nhận ngươi có tài. Chẳng qua dừng ở đây, mặc dù vừa mới xảy ra vấn đề, nhưng cũng chỉ là vấn đề nhỏ, không đáng gì. Lâm Phàm leo lên khỏi hố sâu, phủi bùn đất dính trên người rồi lấy bộ đồ mới ra khỏi chữ vật giới chỉ. Mặc vào, Liệt Thanh tức giận quát, ngươi có quần áo, dám gạt ta. Lâm Phàm liếc qua, có chứ, có rất nhiều, nhưng không cho ngươi đấy. Rồi sao, đánh bản phong chủ thử coi. Giọng nói có chút tiện, Liệt Thanh tức giận run người. Được, hãy xem ta đánh chết ngươi như thế nào. Một kích không giết được hắn là nhục nhã dành cho gã. Bùm, hai chân Lâm Phàm ngưng tụ sức mạnh, nháy mắt bộc phát, mặt đất tan vỡ, hắn như đạn pháo bay cái vèo về phía Liệt Thanh. Dòng khí dọc theo thân thể Lâm Phàm bắn ngược ra phía sau. Liệt Thanh lạnh nhạt đứng ở nơi đó, khóe môi cong lên lộ nụ cười lạnh, đạp mạnh một cái, ong, sóng lực lượng lan tràn bao trùm mặt đất. Lâm Phàm cau mày, hừm. Hắn cảm nhận sâu trong lòng đất bị lực lượng của đối phương khống chế. Hắn cũng có năng lực tương tự nhưng không thể khống chế giống như đối phương. Động đất, bùn đất bao trùm nền đất vỡ ra, từng chùm sáng bắn lên bao trùm Lâm Phàm. Ha ha, dân bản xứ nhà ngươi còn non xanh lắm. Dám đấu với ta, còn dám phá hủy hàm răng đẹp của ta. Ngươi có mấy cái mạng để trả. Liệt Thanh không cần ra tay, chỉ riêng khống chế lực lượng đủ cho dân bản xứ này chết không chỗ chôn. Đột nhiên có bóng người lao ra từ trong luồng sáng, nhanh chóng phá vỡ chùm sáng, lao thẳng đến, Liệt Thanh lộ vẻ ngạc nhiên. Cái gì, đạo cảnh bây giờ dữ dội thế sao? Lâm Phàm tung cú đấm, Liệt Thanh giơ tay đơn giản ngăn cản, thoáng chốc vang tiếng nổ trầm đục, hai người đụng vào nhau, càng hình thành bão tố lực lượng trùng kích khuếch tán nhanh ra bốn phía. Nhà ngươi thật là, Liệt Thanh đã nổi giận, chỉ là một đạo cảnh mà khó giết như vậy, nói ra ngoài gã còn mặt mũi nào? Liệt Thanh đánh trả đấm vào đầu Lâm Phàm. Lâm Phàm nhủ thầm, chiến trường viễn cổ, hắn nhanh chóng mở ra bắp. Ầm, một đấm đánh mạnh vào mặt Lâm Phàm, lực lượng cường đại trực tiếp xuyên qua. Sức mạnh xuyên thấu hóa thành cơn lũ đánh thủng mặt đất một cái hố sâu không thấy đáy. Có tiếng xương gãy, Lâm Phàm nghiêng đầu, nhìn Liệt Thanh chằm chằm, môi dần nhếch cao, không sai, có chút cảm giác, Liệt Thanh ngạc nhiên, gã biết rõ sức mạnh cú đấm này dữ dội cỡ nào. Không thể chỉ mang lại chút hiệu quả như vậy được, lẽ ra nổ nát đầu của đối phương mới đúng. Khoảnh khắc Liệt Thanh ngây người thì nắm đấm của Lâm Phàm đánh tới. Mục tiêu vẫn như cũ là khuôn mặt đẹp trai của gã. Đấm trúng thịt, mức độ sức mạnh bùng nổ đủ để đánh thủng một dãy núi lớn liên miên. Vèo vèo, Liệt Thanh há mồm, mấy cái răng dính máu bay đi xa. Khốn kiếp, răng đẹp của ta, Liệt Thanh nghiêng đầu, nửa bên phải khuôn mặt bị nắm đấm của Lâm Phàm đè ép. Lửa giận đốt cháy trong lòng Liệt Thanh, ánh mắt hung ác. Xoay đầu bẻ thẳng lại, đuôi mắt rực cháy lửa. Nhìn gì, ánh mắt của ngươi đang muốn đánh bản phong chủ chứ gì? Nhào vô, Lâm Phàm cảm nhận được lực lượng của đối phương. Trong lòng biết rõ đấu cứng là thua chắc, không thì chúng hai cú đấm của hắn sẽ không đơn giản là dụng vài cái răng. Lẽ ra nổ nát đầu rồi, cổ họng Liệt Thanh phát ra tiếng gầm gừ, mười ngón siết chặt kêu rôm rốp, thiên địa xung quanh bị ảnh hưởng bắt đầu rung rinh. Ta muốn ngươi chết, dứt lời, toàn thân Liệt Thanh tỏa ánh sáng chói mắt, ánh sáng ngút trời, lực lượng cuồng bạo trực tiếp lao xuống người Lâm Phàm. Bùm, mạnh dữ, người Lâm Phàm đập mạnh xuống đất, trùng kích mạnh mẽ khuếch tán, mặt đất như sóng nhấp nhô từng đợt. Lan tràn thật xa mới dần bình ổn. Tí tách, hắn nằm trong hố sâu. Máu tươi chậm rãi từ thân thể chảy xuống. Lâm Phàm thầm nghĩ, hơi thả lòng người, chênh lệch giữa thế giới cảnh và đạo cảnh thật lớn. Một kích đã làm người ta khó ngăn cản. Mở ra chiến trường viễn cổ khiến Lâm Phàm sẽ không chết quá nhanh. Còn có thể ổn định mọi thứ. Dân bản xứ, qua đây, sao, có cảm giác mình nhỏ yếu cỡ nào chưa? Ta xin ngươi một bộ đồ. Ngươi cho ta là được rồi. Dám can đảm đánh bay răng đẹp của ngươi. Ngươi tự tìm chết, lâu rồi Liệt Thanh không tức giận như vậy. Khi gã từ thượng giới xuống, gặp một dân bản xứ đã chọc gã tức chết. Công nhận đây là hắn tự làm tự chịu. Bộp, Lâm Phàm chậm rãi đứng lên, lau máu dính bên môi. Cúi đầu nhìn lồng ngực lõm vào, khóe môi hắn cong lên. Ngước đầu, không biết có phải tự tìm chết không nhưng hôm nay ngươi đừng hòng đi dễ vậy. Ầm, tốc độ cực nhanh, đã vượt qua tất cả. Không ai có thể thấy rõ hiện trường xảy ra chuyện gì nhưng nghe âm thanh trầm đục. Dân bản xứ đúng là dân bản xứ. Ra chiêu thức thấp kém như vậy. Xem ra còn chưa được mở mang trí tuệ. Đối mặt thế công như cơn lũ của Lâm Phàm, Liệt Thanh ngăn cản dễ như chơi. Không thèm để vào mắt. Nhưng trong lòng Liệt Thanh cực kỳ giật mình. Thực lực của dân bản xứ này rất mạnh. Chiêu thức mặc dù đơn giản, mỗi lần đều là từng đấm đánh tới nhưng chỉ vì cách biệt về cảnh giới. Chứ trong cùng đẳng cấp thì gã khó đỡ đòn. Nên giết. Không thể giữ lại, Liệt Thanh lùi nhanh ra sau, người phát ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Hơi thở đó ngưng tụ trên không trung, thế giới nguyên lực thứ cơ bản nhất tạo dựng thế giới trong người. Cũng là lực lượng quan trọng nhất. Trong phút chốc, cực độ chấn áp, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời không ngừng chìm xuống. Áp lực cực lớn trực tiếp bộc phát ra, răng rắc, hai chân của hắn lún sâu vào lòng đất. Trọng lực tràn ngập trong hư không đè ép phạm vi vô số dặm. Bầu trời dần trở nên đục ngầu. Liệt Thanh lơ lửng trên cao tựa như thần linh sáng thế. Muốn gì là sáng tạo ra cái đó. Thứ duy nhất ảnh hưởng mỹ quan là gã trần truồng lơ lửng. Có thứ dài dài đung đưa. Liệt Thanh giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng đè xuống. Tạm biệt, không gian tan vỡ. Lực lượng khủng bố hơn vừa rồi gấp trăm ngàn lần ập đến. Thật sự là lợi hại. Lần đầu tiên cảm nhận được. Nhưng bản phong chủ sẽ không bị đánh chết dễ vậy. Lâm Phàm cục cựa, toàn thân bị đè xuống. Không phải bị khí thế áp chế mà có lực lượng vô hình buông xuống. Bộp, năm ngón siết chặt, cảm giác không phục đốt cháy ngọn lửa lòng. Lâm Phàm quát lớn, cánh tay gấp khúc đánh ra một đấm xé gió. Liệt Thanh bật cười, ngu muội, có chút xíu lực lượng mà muốn va chạm với thế giới nguyên lực đúng là tự tìm đường chết. Vừa dứt lời, ầm ầm, cơ thể Lâm Phàm bị ánh sáng chói lòa bao trùm. Phạm vi trăm ngàn dặm rung bần bật, va chạm sinh ra sóng xung kích xé rách hết thảy, hình thành hố sâu hoắm. Phương xa có rất nhiều yêu thú tự cho là đã chạy rất xa. Sẽ không nguy hiểm, nhưng khi sóng xung kích khuếch tán ra, chúng nó muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Yêu thú bị sóng xung kích ập đến hóa thành hư vô. Không chừa màu xương, nếu Lâm Phàm nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Số điểm nhiều như biển thoáng chốc tan biến hết. Quá lãng phí, Liệt Thanh cảm thán rằng, ai có người đến chết cũng không biết chết trong tay tồn tại kinh khủng đến mức nào. Tay gã vuốt nhẹ lọn tóc trước trán, biểu cảm vênh váo. Nhưng có thể khiến gã ứng đối hơi nghiêm túc cũng xem như nhân tài. Liệt Thanh thầm nghĩ, chết quá sạch sẽ, không chừa màu xương, không được, phải đi tìm quần áo. Lần này có nhiều tên buông xuống, có lẽ sẽ gặp được người quen. Nếu để bọn họ nhìn thấy tình trạng này thì mất hết mặt mũi. Còn về Lâm Phàm có sống sót hay không thì hoàn toàn không thể nào. Chết chắc, không có chút cơ hội sống sót. Liệt Thanh đang định rời đi chợt nghe tiếng xào xạc, nhẹ như tiếng đá vụn đập xuống mặt đất. Liệt Thanh vụt ngoái đầu lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn hố sâu mênh mông vô tận bên dưới. Tiếng động phát ra từ cái hố. Không thể nào, còn chưa chết, đây là ý nghĩ thoáng qua. Liệt Thanh không cho rằng đối phương sống sót dưới lực lượng vừa rồi được. Trừ phi gặp quỷ, giọng Lâm Phàm vọng lên từ hố sâu. Ha ha, quả nhiên thật lợi hại. Đánh bản phong chủ thảm như vậy. Liệt Thanh vốn cười tươi bỗng chốc xoe tròn mắt như gặp quỷ. Lâm Phàm bay lên khỏi hố sâu, lồng ngực thủng một lỗ máu. Mắt thường nhìn xuyên qua lỗ thịt đẫm máu có thể thấy khí quan còn mấp máy ở bên trong. Toàn thân chảy chuội nhiều chỗ, máu ứa ra từ các miệng vết thương trông rất đáng sợ. Liệt Thanh sợ ngây người, ngươi là cái thứ gì? Bị thương nặng vậy mà vẫn không chết. Cho đến nay Liệt Thanh chưa từng gặp tình huống như vậy. Bị thương ra nông nỗi này mà còn sống. Hơi quá mức, Lâm Phàm cười điên cuồng. Nói lời vô dụng làm gì? Chiến đấu thì đừng nói nhiều. Bản phong chủ chưa chết. Tinh thần khát vọng đánh nhau làm Liệt Thanh cảm giác đang đối mặt kẻ điên. Lâm Phàm bay lên, động tác hơi mạnh làm máu trong người tuôn ra khỏi lỗ máu. Ghê tởm quá, thân thể trắng nõn nà của ta mà dính phải giọt máu ghê tởm của hắn thì thật là lỗi lầm. Suy nghĩ đầu tiên của Liệt Thanh không phải làm thịt đối phương mà tuyệt đối không để những giọt máu bẩn kia dính vào người. Trong khi Liệt Thanh suy nghĩ giây lát thì Lâm Phàm đã áp sát trước mặt. Không chút do dự vung thần quyền che kín trời. Dù bị thương nặng khắp người nhưng không ảnh hưởng tốc độ và uy lực công kích. Nhưng thế công như vậy không là cái đinh gì với Liệt Thanh. Chênh lệch quá lớn, bởi vì Lâm Phàm làm động tác hơi mạnh nên máu bắn tung tóe ra ngoài lỗ máu. Lỡ nhuộm đỏ lồng ngực Liệt Thanh. Trời ạ, nhà ngươi, máu nóng bỏng dính vào người khiến Liệt Thanh tức điên. Gã có chút bệnh thích sạch sẽ, nhất là bị dính máu của dân bản xứ càng khó chịu đựng hơn. Thùng thùng thùng, Lâm Phàm điên cuồng đánh ra. Mỗi cú đấm ẩn chứa lực lượng mạnh nhất của hắn. Nhưng đối mặt Liệt Thanh cho hắn cảm giác không đánh trúng người. Thật khó chịu, phập, tốc độ của Liệt Thanh rất nhanh. Cánh tay duỗi ra xuyên thủng trái tim của Lâm Phàm, khuôn mặt ban đầu bình tĩnh cũng trở nên đen như mực. Ta đã nói là đủ rồi. Dân bản xứ ngu muội nhà ngươi liều mạng với ta là muốn biểu minh cái gì? Hay ngươi cho rằng có thể thắng ta? Nói xong lời này Liệt Thanh đột nhiên ngẩng đầu, dữ tợn nhìn Lâm Phàm. Ầm. Khoảnh khắc Liệt Thanh ngước đầu thì nắm đấm của Lâm Phàm trúng mạnh vào nửa bên mặt của gã. Lại mấy cái răng bay ra theo máu. Lâm Phàm cười nói, khi chiến đấu đừng quá chủ quan. Hàm răng của ngươi lại mất rồi. Người Liệt Thanh run rẩy, tức giận vỗ một trường bao phủ Lâm Phàm. Bùm, máu nổ tung, chỉ còn một trái tim bị bóp nát nằm trong lòng bàn tay của Liệt Thanh. Đáng ghét, thật quá đáng ghét, đã là cú đấm thứ mấy rồi. À, lửa giận đốt cháy, dù đối phương đã chết vẫn khó dập tắt mối hận trong lòng Liệt Thanh. Khốn kiếp, đúng là đồ tiện, Liệt Thanh tức điên, mặt xanh mét, vì áp sát nên máu văng đầy, diện tích bị ô nhiễm khuếch trương. Phù, nhưng thôi, ta không phải người hẹp hòi, đã giết rồi coi như chút giận đôi chút. Liệt Thanh mới từ thượng giới buông xuống đã gặp loại người này, tự nhiên thấy tủi cho mình. Mục đích Liệt Thanh buông xuống vực ngoại giới rất đơn giản. Đó là điều tra rõ ràng trong vực ngoại giới có ai mà giết nhiều người của họ và tìm không gian thần trụ bị mất. Hoàn thiện đường hầm không gian. Để bọn họ buông xuống mà không bị tổn thương. Liệt Thanh bay lên cao, lao phía xa. Chuyện này chỉ đọng trong lòng Liệt Thanh một thoáng chốc. Ai bóp chết một con kiến cũng sẽ quên trong vài giây. 10 giây qua đi, đột nhiên, ôi mợ, gì đây? Liệt Thanh đang bay ngon lành tự nhiên bầu trời mênh mông vô bờ trước mắt xuất hiện một khuôn mặt làm gã nổi khùng lên và cũng rất ngạc nhiên. Bốp, Lâm Phàm lại tung cú đấm quen thuộc trúng mặt Liệt Thanh. Răng rắc, hình như thêm vài cái răng đi xa. Liệt Thanh căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Gã bản năng vỗ trưởng, Lâm Phàm đỡ đòn bằng nắm đấm, lực lượng rót vào, bỗng thân hình bay nhanh ra sau, rớt cái bịch xuống đất, Liệt Thanh phun thứ rơi trong miệng ra, phụt, lại thiếu mấy cái răng trắng tinh, cứ đánh kiểu này thì gã có bao nhiêu cái răng mới đủ cho đối phương đánh. Quan trọng nhất là tên này làm cách nào lại xuất hiện nữa. Rõ ràng gã đã giết rồi, không hiểu sao lại xuất hiện trước mặt gã, không có chút dao động lực lượng, như trống rỗng hiện ra. Đang lúc Liệt Thanh suy nghĩ về vấn đề này thì bên dưới dâng lên mây hình nấm. Bùm, Lâm Phàm lại xuất hiện trước mặt Liệt Thanh. He he, nào, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Nhớ đừng sơ sẩy, Lâm Phàm siết chặt hai tay. Lực lượng mạnh nhất ngưng tụ. Hắn muốn đùng nắm đấm chiêu đãi cường giả. Để cường giả cảm nhận sự nhiệt tình của dân bản xứ vực ngoại giới dành cho bọn họ. Bùm bùm, Lâm Phàm liên tục đấm. Nhưng cảm giác như đấm trúng thứ mềm nhũn. Không cách nào hạ gục được. Không thể tổn thương đối phương. Trong khi đánh nhau, Lâm Phàm càng cảm nhận sâu sắc hơn. Cường giả thế giới cảnh không đơn giản như hắn suy nghĩ. Có nhiều đặc tính mà hắn không cách nào hiểu thấu. Hắn thậm chí cảm giác đối phương đến bây giờ vẫn chưa dốc hết sức. Nếu là cường giả thế giới cảnh thì tất nhiên có thế giới của riêng mình. Nhưng đến nay chưa thấy đối phương bày ra lực lượng thế giới. Ra kết luận là đối phương còn giữ lại thủ đoạn. Lâm Phàm thầm nghĩ, bà nội nó, đánh kiểu này khiến người bất đắc dĩ. Đã hẹn là thịt cùng thịt va chạm. Mồ hôi giao hòa với mồ hôi mà đến bây giờ chưa phá được phòng ngự. Thật khiến người khó chịu. Mặc dù đấm sướng tay nhưng ít ra cho hắn đánh chúng đi chứ. Liệt Thanh bị đánh đến nóng máu. Dân bản xứ, ta muốn giết ngươi. Liệt Thanh thật sự tức giận. Hàm răng đẹp bị đánh rụng. Tuy có thể mọc lại nhưng lúc này ảnh hưởng đến khuôn mặt tuấn tú của gã. May mắn xung quanh không có người tôn sùng gã. Lỡ bị họ thấy thì ảnh hưởng to lớn. Hai tay Liệt Thanh đẩy ra, vỗ trúng người Lâm Phàm. Rầm, Lâm Phàm lại bị đánh rớt xuống đất, lún sâu trong hố. Máu tuôn ào ạt rất là thê thảm. Thoải mái, cảm giác bị người đánh quá sướng. Lâu lắm rồi không bị ăn đòn. Ha ha, tiếng cười từ trong hố sâu truyền ra ngoài. Liệt Thanh chửi thề, mợ nó, tên này có lai lịch thế nào? Đồ khùng, Liệt Thanh chưa từng gặp người này, hiện tại xui xẻo đụng chúng dân bản xứ như bệnh tâm thần. Liệt Thanh giơ tay lau máu bên môi. Đường đường là cường giả thế giới cảnh mà bị người đánh trúng mặt mấy lần. Đương nhiên gã bị đối phương đánh lén, chứ không thì tuyệt đối không trúng được. Gã tìm đại lý do dễ dàng vượt qua khúc mắt trong lòng. Lâm Phàm ngừng cười, lại lao lên, như con rán đập mãi không chết. Quyết tâm liều mạng với Liệt Thanh. Trong chiến trường viễn cổ thì bị thương càng nặng càng bùng nổ sức chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa. Lâm Phàm càng đánh càng mạnh, nội tình tăng lên từ từ. Có lẽ nếu may mắn thì hắn sẽ tích đầy nội tình trong lúc chiến đấu. Do đó thăng cấp đến đế thiên cảnh. Liệt Thanh rít gào, bà nội nó, thôi đi được không, lão tử liều mạng với ngươi. Gã bất chấp tất cả, trực tiếp xông lên, bùm, Liệt Thanh xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm tung nắm đấm va chạm vào nhau. Làm sao Lâm Phàm đỡ nổi sức mạnh này, cánh tay gấp khúc vặn vẹo. Nhưng với Lâm Phàm thì không thành vấn đề. Hắn kéo cánh tay, bẻ gập cổ tay lộ ra khúc xương trắng hiếu nhọn hoắt đâm mạnh vào Liệt Thanh. Liệt Thanh thấy cảnh này thì ngây người. Đệt, ngươi liều mạng dữ vậy. Thế mà xuống tay với mình được. Gã đã gặp người độc tới mức nào thế này. Đang đánh nhau tự nhiên bẻ gãy cổ tay mình. Quá hung ác, dù là kẻ dữ dằn nhất cũng không làm như vậy. Lâm Phàm không trả lời. Vung tay, máu ở cổ tay như nước lũ bắn ra dính bết lên người Liệt Thanh. Lại nữa, Liệt Thanh sắp điên rồi. Tên này thích tát máu vậy sao? Tâm thái bình thản giờ như thuốc nổ. Gã không cách nào bình tĩnh trở lại. Chỉ muốn hung hăng chơi chết đối phương. Tạm thời Lâm Phàm chưa tìm được cách nào đối kháng lại cường giả thế giới cảnh như Liệt Thanh. Nếu mở vận rủi cuồn cuộn thì gã chết chắc. Nhưng làm vậy mất vui. Chiến đấu thì nên công bằng. Sao có thể âm hiểm như vậy? Căn bản không phải phong cách của hắn. Bùm. Lâm Phàm lại nổ tung, bị đánh không chừa mẩu xương. Chết rồi, lần này chết thật rồi. Liệt Thanh cảm nhận tình huống xung quanh, không có dao động gì, không có chút dấu hiệu sự sống. Liệt Thanh trần truồng quẹt miệng, bay đi xa, ở lại đây không có gì hay ho. Quan trọng nhất là tìm đồ mặc. 10 giây sau, Liệt Thanh nhìn đằng trước, thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên con ngươi của gã co rút, khuôn mặt đáng giận kia lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Hơn nữa cách rất gần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ầm, khoảnh khắc Liệt Thanh suy nghĩ thì mặt lại trúng cú đấm. Máu tuôn như suối từ khóe môi, gã thụt lùi giữ khoảng cách với Lâm Phàm, phun ra mấy cái răng. Cứ tiếp tục thế này gã sẽ móm. Liệt Thanh tức giận rít gào chất vấn Lâm Phàm, rốt cuộc ngươi là cái thứ gì? Có phải bị bệnh không? Cứ đánh vào mặt của ta, hay ngươi ghen tị hàm răng đẹp của ta? Gã thật sự bị chọc giận, đến tận lúc này vẫn không rõ vì sao xảy ra chuyện như vậy. Lâm Phàm cười nói, chờ lát nữa vẫn sẽ đánh ngươi rụng răng. 10 ngón siết chặt, chiến ý tràn đầy, mặc dù hắn luôn bị giết nhưng có thể chiến đấu với cường giả không ngừng. Cảm giác kia sướng lên đỉnh, không hiểu sao Liệt Thanh phản xạ giơ tay che mặt, hình như bị đánh đến sinh ra ám ảnh tâm lý. Mỗi lần đều trống rỗng xuất hiện, khiến người không phản ứng lại. Siêu đáng hận, người, vẫn muốn đánh mặt của gã, không cho phép chuyện đó xảy ra. Qua hồi lâu, Lâm Phàm lại bị đánh thành tro. Trước khi chết, hắn hiểu sâu sắc hơn lực lượng của cường giả thế giới cảnh dư sức đánh hắn ra cho. Bà nội nó, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta nữa thì sẽ giết chết ngươi. Liệt Thanh nhìn xung quanh, lại tiếp tục lao tới trước. Nhưng lần này gã giơ tay che trước mặt, chống mắt xem tên kia làm sao đánh trúng gã được. Làm Liệt Thanh ôm mối thắc mắc là rõ ràng tên kia bị gã đánh thành cho tàn mà sao vẫn không chết. 10 giây qua đi, tạm thời rất an toàn. Không có bất cứ động tĩnh gì. Liệt Thanh cười thầm, có lẽ lần này chết thật rồi. Liệt Thanh chợt cảm nhận động tĩnh đến từ sau lưng, dứt khoát xoay người giết, phập, bàn tay đâm vào người Lâm Phàm. Ha ha ha, dân bản xứ, ta chờ xem lần này ngươi làm sao đánh trúng mặt của ta được. Nói cho ngươi biết, ngươi ở trong mắt ta, đệt. Chỉ thấy Lâm Phàm năm ngón tay thành đao xẹt qua ngực cắt một lỗ hổng dài. Máu như súng bắn nước phun ra, lượng máu rất lớn, như suối phun, đồ khốn nạn, Liệt Thanh có bệnh thích sạch sẽ, bị máu tưới đầy mình rất khó chịu, hai tay hua bậy đón đỡ, nhưng máu có thể xuyên qua bất cứ chỗ nào, bao phủ gã, bốp, Lâm Phàm thừa dịp này lại tung cú đấm trúng mặt Liệt Thanh. Bà nội nó, Liệt Thanh nổi khùng lên nghiền xương Lâm Phàm thành tro, lại rụng mấy cái răng, Liệt Thanh đút tay vào miệng dò tìm, trụi lủi, không còn chiếc răng nào, đồ khốn. Hàm răng đẹp của lão tử đã chọc vào ngươi sao? Liệt Thanh sờ mặt, xòe tay ra, toàn là máu tươi, cả người đỏ máu. Dân bản xứ này có lai lịch gì? Tuyệt đối không phải dân bản xứ bình thường. Liệt Thanh không suy nghĩ sâu xa vì sao đối phương không chết. Gã suy nghĩ dân bản xứ kia có năng lực quỷ dị gì? Liệt Thanh không đi, đứng tại chỗ, cảnh giác bốn phía, hai tay nâng lên đan vào nhau để trước mặt. Chờ đối phương lại xuất hiện là gã sẽ một kích đánh chết đối phương. Rất nhanh. Lâm Phàm xuất hiện sau lưng Liệt Thanh, yên tĩnh đứng. Liệt Thanh đột nhiên quay đầu, nháy mắt rời xa, thở hồng hộc, tức giận hỏi, nhà ngươi rốt cuộc là ai? Và đừng hòng lại đánh lén mặt của ta. Lâm Phàm cười nói, bản phong chủ hạ, lai lịch trong sạch, là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm, nhớ kỹ, nếu gặp đồng bạn thì tuyên truyền tên của bản phong chủ dùm. Bản phong chủ cảm tạ cả nhà của ngươi. Giọng nói có chút ngả ngớn, như đang thương lượng, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Liệt Thanh này không chơi nữa. Ta buông xuống chỗ này không phải vì đấu với ngươi. Chúng ta đi đường của mình. Mặc kệ người kia, coi như không biết, cáo từ. Liệt Thanh thẳng thắn với người trước mắt. Không chơi, cũng không muốn đánh. Lâm Phàm không quan tâm. Xông thẳng vào, đừng đi, bản phong chủ còn chưa chơi chán. Liệt Thanh trốn đi xa. Tổ cha nó, ngươi quá đáng. Được rồi, vậy thì ta đi. Thế này đã là mở ra tiền lệ. Cường giả thế giới cảnh bị tu vi đạo cảnh buộc chạy trốn. Muốn đi. Không có cửa, hữu sắc nhãn tình, với ánh mắt hút thù hận này, Liệt Thanh đột nhiên quay đầu. Trước khi bị giận dữ thay thế, Liệt Thanh chỉ có một ý nghĩ là, bố tiên sư cha nhà mi, Liệt Thanh đã không muốn chiến đấu với Lâm Phàm nữa. Gã phục rồi, sợ rồi được không, buông xuống vực ngoại giới. Chưa từng nghĩ sẽ gặp phải loại người như vậy. Gã quá xui xẻo, đụng vào dân bản xứ quỷ dị như thế. Gã đi vào vực ngoại giới vì muốn tìm dân bản xứ giết đám người buông xuống bọn họ và điều tra tung tích không gian thần trụ, sửa chữa đường hầm không gian. Chứ không phải dây dưa phí thời gian với dân bản xứ này. Càng làm Liệt Thanh đứt dây thần kinh là dân bản xứ này quá quỷ dị. Quỷ dị đến mức gã không biết ứng đối thế nào, nên coi như Lâm Phàm giữ dằn. Liệt Thanh bỏ chạy, hơi phiền phức, tên này vẫn muốn chạy, nhưng tạm thời chưa thể cho hắn chạy, phải đánh một trận nữa đã. Lâm Phàm chỉ đành mở ra hữu sắc nhãn tình, chiến đấu thỏa thích đã. Tuy hắn không đánh lại người ta nhưng hắn không sợ chút nào. Bị đánh chết chứ có gì. Đây không phải lần thứ nhất hắn bị người đánh. Qua hồi lâu, Liệt Thanh thở phì phò. Đã quên đây là lần thứ mấy. Chờ một chút, rốt cuộc ngươi muốn sao? Ta không cần quần áo được chưa? Gã phải trò chuyện đàng hoàng với dân bản xứ này, đủ chưa vậy? Đừng ăn hiếp người ta như thế chứ. Mặc dù Liệt Thanh rất tò mò dân bản xứ này dùng cách gì né tránh sát chiêu của gã, nhưng trong tình trạng hiện nay thì gã không có hứng thú tìm hiểu. Liệt Thanh chỉ muốn rời xa dân bản xứ này, tốt nhất là cả đời cũng đừng gặp mặt. Hai bên cứ xem như không biết nhau, về sau dù gặp được, gã hứa sẽ đi đường vòng, lo việc của mình, không quấy rầy nhau. Lâm Phàm hết sức bình tĩnh nói, không muốn gì, chỉ muốn chiến đấu thỏa thích. Tu vi thế giới cảnh đúng là rất mạnh, chênh lệch có chút lớn. Trước kia tích lũy lòng kiêu ngạo bị đối phương đánh nát, hoàn toàn tan nát, trở lại trạng thái tích cực hướng lên trên. Liệt Thanh không nhịn được chửi tục, chiến đấu cái con mắt, gã sắp không nhịn được nữa. Thật là không phải con người mà, chiến đấu khỉ mốc, dân bản xứ này rất yếu, giết hắn giống như giết chó. Nhưng điểm then chốt ở chỗ phải giết được hắn. Kẻ xâm nhập nhà ngươi sao mà thô lỗ quá, bản phong chủ nói chuyện đàng hoàng với ngươi mà thái độ kiểu gì? Hôm nay ngươi không nhận sai thì bản phong chủ chống mắt xem ngươi đi thế nào. Vừa dứt lời, Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Sau đó xuất hiện ở trước mặt Liệt Thanh, cánh tay giơ cao. Năm ngón tay thành quyền, sắc mặt kiên nghị, trên nắm tay bộc phát ra ánh sáng rực rỡ đấm thẳng vào Liệt Thanh. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, bầu trời xé rách, lực lượng cuồng bạo bộc phát ra giữa hai người. Nhưng Lâm Phàm thật nhỏ bé trước thực lực cường đại như Liệt Thanh. Liệt Thanh đánh lui Lâm Phàm rồi co giò chạy. Gã quyết định tuyệt đối không dây dưa đánh với dân bản xứ này nữa. Vừa mất thời gian hơn nữa dân bản xứ này cứ phun máu. Mỗi lần gã bị phun chúng nổi hết da gà da vịt. Hữu sắc nhãn tình, chỉ cần Lâm Phàm không cho đi thì chẳng ai đi được. Liệt Thanh đã chạy rất xa thì bỗng tim đập nhanh, mắt mờ mịt, lực lượng vô cùng khủng bố bùng nổ từ người gã. Ta giết ngươi, có hữu sắc nhãn tình hấp dẫn là Liệt Thanh sẽ vận dụng lực lượng mạnh nhất. Chỉ khi ở trong tình huống này Lâm Phàm mới có thể cảm nhận thế giới cảnh mạnh đến cỡ nào. Đúng là lực lượng không thể địch nổi. Trời sắp tối rồi, Lâm Phàm đã quên mình chết bao nhiêu lần. Quan trọng là hắn không được chỗ tốt gì. Đối phương bị hữu sắc nhãn tình hấp dẫn diệt gọn trong một giây. Hắn không có chút cơ hội trở tay. Đủ rồi, Liệt Thanh không thể nhịn được nữa. Gã sắp đứt dây thần kinh. Từ ban ngày đến bây giờ không nghỉ phút nào. Máu dính trên người đã kết giả. Cảm giác này khiến gã cực kỳ khó chịu. Đại ca, ta không có thù oán gì với ngươi chứ. Có cần chơi ta như vậy không? Ta hiểu, mặc dù tu vi của ngươi không cao nhưng rất lợi hại. Ta không thể không phục. Ngươi xem thế này được không? Chuyện xảy ra lúc trước cứ để nó qua đi. Ta vẫn câu cũ, chúng ta coi như chưa từng gặp mặt. Được không nào? Liệt Thanh không muốn dính dáng gì với dân bản xứ này, khiến người câm nín. Rõ ràng là con kiến một chiêu có thể giết chết nhưng dai còn hơn rán. Sống thì cứ sống đi. Cho đến bây giờ gã hoang mang không biết lãng phí nhiều thời gian như vậy cuối cùng được đến cái gì. Có tiến triển gì không? Lâm Phàm phất tay từ chối đề nghị của đối phương. Không được, bản phong chủ là phong chủ có đức hạnh của Viêm Hoa Tông. Chưa bao giờ nói dối hay đánh lừa lòng mình. Sao có thể nói là bản phong chủ và ngươi chưa gặp bao giờ? Chứ đứng trước mặt bản phong chủ là cháu rùa nào? Dây dưa thì cứ dây dưa. Hắn không sợ, kẻ xâm nhập đến. Sao có thể nói thả liền thả? Không làm đối phương điên khùng thì tiếc. Liệt Thanh chịu đựng lửa giận trong lòng. Ngươi, siêu đáng giận, gã đã bao giờ bị dân bản xứ nhục nhã như thế này. Nếu gã không đánh lại người ta thì còn hợp lý. Nhưng là gã diệt gọn đối phương. Thế nhưng, ai, Liệt Thanh tức giận hỏi. Rốt cuộc ngươi muốn sao? Gã sắp mất hết kiên nhẫn. Thôi đi được không? Trời sắp tối rồi. Lâm Phàm nói, không làm chi, muốn đánh thỏa thích với ngươi thôi. Liệt Thanh mắng Lâm Phàm xối xả. Đánh khỉ khô, ngươi đánh thắng ta được không? Cứ tiếp tục như vậy mãi. Có phải ngươi bị khùng không? Thật sự không chịu nổi. Còn cho người ta con đường sống không? Đã đánh và không đánh thắng chẳng sao cả. Bản phong chủ đánh vui vẻ là được. Sắp tối rồi, chúng ta đánh đến trời sáng rồi nói tiếp. Lâm Phàm xông lên tấn công. Chuyện này không liên quan đến việc có đánh thắng hay không mà vì hắn có sự kiên trì về chiến đấu mà người khác không có. Đệt, Liệt Thanh thật sự không chịu nổi nữa. Đối mặt đạo cảnh mà chủ động chạy trốn. Đây là một loại sỉ nhục. Gã chưa từng làm điều này, nhưng giờ nó xảy ra với gã. Nhưng thôi, gã chấp nhận, chịu phục được chưa? Nhưng làm gã đứt dây thần kinh là điều tiếp theo. Gã đã co chân chạy, không đánh với đối phương nữa. Nhưng khi phản ứng lại thì gã đã giết dân bản xứ này, không biết xảy ra chuyện gì. Rõ ràng gã chạy trốn mà sao đột nhiên quay đầu trở về. Gã phản ứng lại, tiếp tục cắm đầu chạy. Dân bản xứ này thật quá quỷ dị. Mặc kệ gã chạy thế nào thì dân bản xứ vẫn cứ xuất hiện ngay trước mắt gã. Rốt cuộc là vì sao? Không hiểu nổi, thật lâu về sau, trời dần sáng, Lâm Phàm chơi chán, rằng co với Liệt Thanh không có kết quả. Nếu không mở ra hữu sắc nhãn tình thì còn đánh một lúc với gã được. Dùng hữu sắc nhãn tình thì đối phương dồn hết sức, uy thế quá mạnh, không cách nào ngăn cản. Hắn tạm thời không muốn dùng vận rủi cuồn cuộn, bắp này hơi phát rồ. Chẳng những chơi chết đối phương còn diệt luôn hắn. Quan trọng là không được điểm, nên Lâm Phàm từ chối dùng vận rủi cuồn cuộn. Liệt Thanh tỉnh táo lại. Đáng giận, khi nào mới chấm dứt? Hoàn cảnh xung quanh làm gã sợ, dứt khoát bỏ chạy, gã thật lòng không muốn ở đây nữa. Chịu hết nổi rồi, quá đau khổ. Không qua bao lâu, Lâm Phàm bò ra từ hố sâu, ngước đầu lên, nở nụ cười. Được rồi, không chơi, hơi đuối rồi. Lâm Phàm lấy bộ đồ ra khỏi chữ vật giới chỉ, khoác lên người, hắn thấy bốn phía hơi thảm liệt, thành phế tích. Trong không trung, tốc độ của Liệt Thanh rất nhanh, luôn giữ cảnh giác. Theo tình huống lúc trước thì đối phương sẽ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt gã. Nhưng trải qua nhiều lần như vậy, gã không còn sợ hãi nữa. Đối phương mà lộ mặt ra là gã sẽ giận dữ đập chết ngay. Ủa, Liệt Thanh đứng trong không trung, đợi đã lâu nhưng không thấy dân bản xứ khiến người đứt dây thần kinh xuất hiện. Liệt Thanh bỗng cười như người điên. Ha ha, không sao rồi, hắn không xuất hiện, ta tự do. Đoạn thời gian vừa rồi Liệt Thanh cảm giác mình không có chút tự do. Không thể thoát khỏi. Bị người kia ám ảnh, dân bản xứ đáng ghét, lần sau lão tử nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ lơ ngươi luôn. Người khác gặp được loại chuyện này tất nhiên sẽ hành chết đối phương. Nhưng Liệt Thanh sẽ không làm như vậy, Chịu thiệt lớn một lần rồi sẽ không ngu lặp lại lần thứ hai. Mợ nó, bỏ đi, cũng không phải không được lợi gì. Bị dân bản xứ kia làm bẩn ra như vậy. Bệnh thích sạch sẽ mức độ nhẹ cũng bay biến luôn. Tìm hồ nước nào tắm đã. Rất nhanh, Liệt Thanh thấy một hồ nước. Gã nhảy cái bùm xuống làm bọt nước bắn tung tóe. Cục máu hòa tan nhuộm đỏ mặt hồ. Tên kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Giờ yên tĩnh lại, Liệt Thanh bắt đầu suy nghĩ về lai lịch của dân bản xứ kia. Quá quỷ dị, dù ở thượng giới cũng chưa từng gặp người giống như vậy. Nếu như dân bản xứ đều như tên kia thì đánh cái quái gì nữa? Từ đâu chui ra thì trở về chỗ cũ. Hồ nước nhuộm màu đỏ nhạt. Liệt Thanh bước lên, toàn thân trắng nõn, lại đẹp trai như lúc đầu. Chết tiệt, hàm răng đẹp bị đánh rụng sạch. Nếu lão tử không có tu vi cao thì không cách nào tự lành. Đối với cường giả thế giới cảnh thì mọc lại răng rất dễ dàng. Giây lát sau, hai hàm răng đẹp lại xuất hiện ở trước mắt. Liệt Thanh ngồi xổm trước hồ nước, há mồm nghiến răng, mặt nước phản chiếu trắng xóa. Đẹp trai, giờ Liệt Thanh cần tìm quần áo. Đường hầm không gian xảy ra vấn đề. Gã biết, nhưng không suy nghĩ nhiều. Nào ngờ mức độ nguy hiểm trong đường hầm không gian cao dữ vậy. Dù bảo vệ được bản thân nhưng mất hết quần áo. Có người, Liệt Thanh cảm giác phía không xa có luồng hơi thở. Rất yếu, không quá mạnh. Một nam nhân sau lưng cõng ba thanh trường kiếm. Khuôn mặt rất trẻ trung. Cầm lún phún râu đi trên đường. Tâm tình ung dung nhàn nhã. Đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt nam nhân râu. Nam nhân râu sửng sốt. Đứng im không dám nhúc nhích. Tên trần truồng này là ai? Biến thái chăng? Nam nhân râu hỏi. Ngươi là, chủ yếu vì gã chưa từng gặp tình huống này, trong một chốc không biết làm sao. Cởi hết quần áo của ngươi ra đưa cho ta rồi đi đi. Nam nhân râu nghe câu này thì căng cơ mông, một tay che đằng sau, mặt kinh hoàng nhìn đối phương, giọng run run, ngươi muốn làm gì? Nam nhân râu đã sẵn sàng liều mạng với đối phương, có thể mất mạng nhưng tuyệt đối không để mất trinh tiết. Liệt Thanh nổi giận, năm ngón tay siết lại bóp nát không gian, ta kêu ngươi cởi đồ ra. Nam nhân râu thấy cảnh này thì kinh hoàng. Thực lực của đối phương thật mạnh, gã bỏ ngay ý nghĩ liều mạng với đối phương. Trinh tiết nào đáng gì? Nam nhân râu vừa nói chuyện vừa cởi đồ, chỉ để lại quần lót. Tốt, ta đã biết, nhưng lát nữa có thể nhẹ nhàng chút không? Lần đầu tiên của ta, lúc này tâm trạng của Liệt Thanh mới khá hơn một chút. Thì ra không phải tất cả dân bản xứ đều ác như vậy. Liệt Thanh chỉ vào quần lót, rất tốt, thấy ngươi nghe lời, ta sẽ tha cho con đường sống. Cởi luôn cái kia, giờ Liệt Thanh không còn bệnh thích sạch sẽ. Không quan trọng, có đồ mặc là tốt rồi. Nam nhân râu làm bộ dáng liễu yếu đào tơ. Hai tay ôm vai nói. Ta đã mặc rồi, cởi. Rồi rồi, ta cởi. Nam nhân râu muốn khóc. Đang đi yên lành có chọc vào ai đâu mà bất hạnh gặp phải tình huống này. Rất nhanh, Liệt Thanh vừa lòng thỏa ý. Người mặc quần áo, vui vẻ rời đi. Nam nhân râu thộn mặt nhìn hư không. Ôm đầu, lắc lư cái mông, đầu đầy dấu chấm hỏi. Ta đã chuẩn bị hết rồi mà sao ngươi bỏ đi? Lâm Phàm trải qua kẻ xâm nhập Liệt Thanh xem như hiểu rõ kẻ xâm nhập thế giới cảnh dường như đến mức nào. Đấu cứng thì chắc chắn không đánh lại. Xem ra phải tăng tu vi của mình lên mới làm thịt đám người kia được. Thành công chuyển đổi thành điểm. Chiến đấu với Liệt Thanh có chút thu hoạch. Ít ra trong giai đoạn đầu nội tình tăng tốc một chút. Nhưng làm Lâm Phàm nhức đầu ở chỗ không dễ tìm kẻ xâm nhập. Vậy đành dựa vào yêu thú tích lũy điểm. Còn về rút thưởng thì chờ lúc sau vậy. Tạm thời hắn không rảnh lo về rút thăm trúng thưởng. Hồng Kim rút thưởng là hố to, không đến thời gian mà rút thăm trúng thưởng là đổ điểm vào hố. Uổng phí, xem ra vực ngoại giới sắp đón những ngày không yên ổn. Lâm Phàm nghĩ vậy, khi kẻ xâm nhập có cường giả thế giới cảnh đến là hắn biết thượng giới mãnh liệt muốn có vực ngoại giới. Cũng tốt, cường giả tới càng nhiều thì tâm tình của hắn càng vui vẻ. Phương xa, lối vào rừng rậm âm u hoang vắng, một bóng dáng từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Y đi rất chậm, hắc ám bao phủ khiến y như vị vua bóng đêm. Nhìn kỹ có thể thấy áo choàng đen ngòm, bóng đen lộ ra dưới ánh mặt trời. Không có cảm giác âm trầm trong bóng tối. Oa, ánh nắng thật chói mắt. Khi cả người y lộ ra thì trông hơi mất cân đối. Một đám già, thấy dạ ma này thiên tư ngút trời. Sợ ra ngoài cướp mất nổi bật của họ chứ gì. Mục tiêu của dạ ma này vĩ đại hơn. Không biết tông chủ chết chưa? Nếu không may chết rồi thì để ta nhận vị trí tông chủ quan trọng. Bóng dáng này là người thành thật dạ ma. Dạ ma bị mấy kẻ quái dị dạy dỗ đã được một thời gian. Hiện giờ xem như thành tựu bước đầu. Dạ ma chuẩn bị đi ra sông sáo một phen. Chủ yếu là hy vọng tìm tông chủ Phổ Đế Sa. La Sát Tông cần có người dẫn dắt. Thuở xưa tông chủ đã hứa với dạ ma là nếu mình bất hạnh chết ở bên ngoài thì vị trí tông chủ quan trọng sẽ dành cho lão. Đúng lúc này, dạ ma cảm giác nhiệt độ xung quanh hơi khó chịu. Lão nhân quái dị xuất hiện. Cũng là người đầu tiên gặp dạ ma. Dạ ma, ngươi sắp đi. Về sau sẽ nhớ chúng ta chứ? Người bình thường chắc chắn sẽ nói là nhớ. Dù thật hay giả đều phải nói ngọt cái đã. Dạ ma nhìn người tới. Thẳng thắn nói, nhớ các ngươi làm quái gì? Dạ ma này là ai? Là cường giả bán thần của La Sát Tông. À không, hiện tại xem như cường giả ngụy đạo cảnh. Nhưng yên tâm, dạ ma này không phải loại người trở mặt. Các ngươi đối xử với ta không tệ. Tương lai ta có thành tựu gì sẽ mang các ngươi ra ngoài chơi. Đi đây, dạ ma nói xong biến mất không còn bóng dáng. Tu vi so với ngày xưa cách biệt một trời một vực. Ai, có mấy bóng người như hồn ma lơ lửng bốn phía. Các ngươi nói xem, chúng ta bồi dưỡng hắn là chuyện tốt hay xấu? Đương nhiên tốt rồi, năm đó chúng ta đều bị người lừa gạt ra nông nỗi này, không còn tin tưởng vào ai. Hắn là người kỳ lạ nhất chúng ta từng gặp. Cũng đúng, ngay trước mặt chúng ta mà dám nói đánh chúng ta. Có can đảm, tạm thời không nói những thứ này, nhóm kẻ xâm nhập đến. Không biết hắn sẽ ra sao? Nếu quen với vạn quật lão tổ e rằng cuối cùng sẽ đi đến đường cùng. Ai, rìa rừng rậm âm u, mấy bóng người nhìn chằm chằm nơi dạ ma đi khuất thật lâu. Dần dần, những bóng người ẩn vào rừng rậm, biến mất như chưa từng xuất hiện. Dạ ma còn chưa biết chuyện xảy ra ở bên ngoài, nhưng không quan trọng, giờ lão rất kiêu hãnh. Thật sự, dạ ma cảm nhận rõ ràng lực lượng tăng vọt, tu vi càng đến trình độ siêu khủng bố. Trước kia lão không dám tưởng tượng, dù không phải tự mình tu luyện ra, phần lớn đến từ những lão già kia. Nhưng dạ ma cho rằng nếu không phải mình đẹp trai thì bọn họ làm gì giúp mình như thế. Nên tính tới tính lui vẫn là nhờ công sức của mình. Không sai được, rất bình thường, hợp lý, có lý. Một bên khác, Liệt Thanh rời xa Lâm Phàm, lòng yên ổn. Liệt Thanh bây giờ có cảm giác khó tả với dân bản xứ. Lâm Phàm để lại ấn tượng quá sâu trong Liệt Thanh, làm gã không muốn liều mạng với dân bản xứ. Lỡ gặp mẫu người tương tự thì biết làm sao, gã sẽ đi tự tử. Ủa, Liệt Thanh thấy phương xa có hai bóng người đứng ở một khối đất trống. Gã quen thuộc hơi thở này, không phải dân bản xứ mà là người quen cũ. Liệt Thanh tăng tốc lao tới chỗ đó. Không ngờ là từ các ngươi. Liệt Thanh nhìn thấy người quen. Tâm tình không tệ, mặc dù không cùng một tông môn nhưng quan hệ giữa bọn họ tạm được. Phía trước là một nam một nữ. Nam mặc trường bào màu vàng. Khuôn mặt tuấn tú điển trai. Đẹp hơn Liệt Thanh một chút, nhưng u ám đọng giữa chân mày. Dường như mang tâm sự. Nữ cũng xinh đẹp, nhìn bộ đồ nàng mặc đã không đơn giản. Dùng lông chim của loài chim quý giá thêu thành váy. Mái tóc đen suôn dài xõa xuống như thác nước. Cung Hàn Vũ, Nghê Phượng Tuyết, Cung Hàn Vũ nhìn thấy Liệt Thanh thì rất bất ngờ. Không ngờ sẽ gặp gã ở đây. Liệt Thanh, sao ngươi ở chỗ này? Quần áo của ngươi sao vậy? Liệt Thanh cười nói, đúng thế, ta cũng không ngờ chạm mặt với các ngươi ở đây. Vì đường hầm không gian xảy ra vấn đề nên buông xuống vị trí này. Còn quần áo là vì đến vực ngoại giới. Không thể quá mức rêu rao, thay đồ điệu thấp thì tốt hơn. Quần áo ẩn chứa bí ẩn mới hay. Liệt Thanh giải thích đơn giản rõ ràng. Còn về nói thật nói dối thì không ai quan tâm. Liệt Thanh chợt nhớ ra. Đúng rồi, ta nhớ các ngươi cùng cái tên Đại Thiên Vân Phật Điện buông xuống mà sao chỉ còn lại hai người. Liệt Thanh rất khó chịu với hòa thượng kia. Lôi một đống đạo lý ra nói, nhưng trong bụng thì âm hiểm xảo trá. Hố người không thương tình. Nghe Phượng Tuyết trả lời. Cũng bị lạc nhau. Đường hầm không gian thiếu hai cây không gian thần trụ, đã biết sẽ không ổn định nhưng không ngờ sẽ không ổn định đến mức này. Cung Hàn Vũ hắng giọng tỏ vẻ không vui. Khụ khụ, gã che trước mặt Nghê Phượng Tuyết nói với Liệt Thanh. Chúng ta không cùng đường với ngươi. Ai đi đường nấy? Này Cung Hàn Vũ, ngươi làm vậy là không ổn. Tuy trước kia ta và Tuyết Muội có quan hệ rất tốt nhưng bây giờ các ngươi đã là bạn lữ. Còn lo lắng cái gì? Liệt Thanh ở trong mắt ngươi là kẻ bê bối vậy sao? Liệt Thanh quá hiểu suy nghĩ của đối phương. Chán, chán chết, người vừa hẹp hòi vừa đa nghi. Tuyết Muội theo người này xem như xứng. Trước kia Liệt Thanh không biết, sau này phát hiện Tuyết Muội không tốt lành gì, nên dứt khoát rời xa. Cung Hàn Vũ là dự bị chuyển chính thức. Hoàn Mỹ nhận gậy từ Liệt Thanh. Sắc mặt Cung Hàn Vũ hơi khó coi. Hừ, gã thầm bất mãn với Liệt Thanh nhưng không thể biểu hiện quá rõ rệt. Liệt Thanh nhắc nhở, Tuyết Muội, ta nói cho hai người biết, nước vực ngoại giới sâu hơn chúng ta biết nhiều. Phải cẩn thận một chút. Đến nay Liệt Thanh còn nhớ rõ tên đó. Tưởng tượng thôi đã thấy sợ. May mà gã chạy thoát. Nếu không thật khó tưởng tượng hậu quả. Cung Hàn Vũ khinh thường nói. Sâu, Liệt Thanh, ngươi vừa giáng lâm vực ngoại giới liền cho rằng nơi này nước sâu. Ngươi sợ rồi sao? Cung Hàn Vũ chưa bao giờ để dân bản xứ vực ngoại giới vào mắt. Liệt Thanh liếc Cung Hàn Vũ cười cười. Không nói nhiều, trong lòng thầm nghĩ. Đồ ngu, chưa trải qua thì biết gì. Cho nếm mùi rồi ngươi sẽ khóc. Liệt Thanh không muốn nói nhiều. Không tin thì thôi, tóm lại gã tin, phương xa bỗng bắn một chùm sáng tận trời. Cung Hàn Vũ reo lên, rốt cuộc tìm được, đó là tín hiệu của cường giả thế giới cảnh kẻ xâm nhập. Dù họ bị tách ra nhưng có thể liên lạc với nhau. Tông môn của họ thân với Đại Thiên Vân Phật Điện nên cùng nhau buông xuống. Coi như giúp đỡ cho nhau. Cung ca, xem ra Tịnh Thánh Huynh đã tìm tới chúng ta. Ca hãy đi đón huynh ấy. Đông người dễ làm việc. Cung Hàn Vũ nói, ừ, ta đi ngay bây giờ. Nhưng Cung Hàn Vũ nghĩ đến Liệt Thanh có mặt ở đây thì hơi khó chịu. Tuy nhiên gã đi nhanh về nhanh. Chắc sẽ không sao. Thế là bước đi. Giờ chỉ còn thần nữ và Liệt Thanh đứng đây. Mặt đối mặt, Liệt Thanh mỉm cười. Nghe Phượng Tuyết xoay người bước hướng tảng đá. Khom người định nghỉ tạm. Nàng bỗng nâng tay ôm ngực. Đau nhức làm nàng khẽ rên. Nghe Phượng Tuyết buông xuống. Bị thương trong không gian nhưng không quá nặng. Liệt Thanh đến gần sau lưng nàng. Dù nàng một tay vịn tảng đá. Khom người, cặp mông hoàn mỹ chĩa về phía gã nhưng không gợi lên chút hứng thú trong gã. Liệt Thanh chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe. Không sao chứ, Nghe Phượng Tuyết lắc đầu nói. Không sao, bị vết thương nhỏ thôi. Liệt Thanh chợt cảm giác là lạ. Dường như trong vô hình có lực lượng quái dị bao phủ người gã. Tách, cảm giác lạnh sống lưng. Phương xa, Cung Hàn Vũ tìm được Tịnh Thánh, hai người cùng nhau về chỗ cũ tụ hợp. Tịnh Thánh của Đại Thiên Vân Phật Điện tuấn tú điển trai. Dù là nam giới nhưng rất yêu dị, cho người cảm giác không dễ chịu. Cung Hàn Vũ nói, Tịnh Thánh, Liệt Thanh cũng tìm tới chúng ta. Đợi lát nữa tìm cách đuổi hắn đi. Không thể để hắn cùng hành động với chúng ta. Thấy Tịnh Thánh nhìn chằm chằm đằng trước. Cung Hàn Vũ thầm thắc mắc. Tò mò nhìn lại, nhìn một thoáng sau đó khùng lên. Cách đó không xa, Tuyết Muội khom người, vểnh mông, Liệt Thanh không mảnh vải che thân. Trần Chuồng đứng ở phía sau, đưa mặt về phía mông của Tuyết Muội. Cung Hàn Vũ giận dữ, hai mắt đỏ máu gầm lên. Các ngươi đang làm gì? Cung Hàn Vũ cho rằng đi một chốc sẽ không sao. Nào ngờ mới giây lát đã xảy ra chuyện như vậy. Liệt Thanh cũng hoang mang, rõ ràng mặc đồ trên người mà sao chớp mắt đã mất rồi. Nghe Phượng Tuyết quay đầu. Nhìn thấy Liệt Thanh trần truồng thì ngây ra, lòng ai oán nhỏ giọng nói, Liệt ca, năm đó ngươi lạnh lùng với ta, hiện tại cần gì làm vậy với ta? Ta, Liệt Thanh nhức đầu, cái quái gì, không hiểu, Tịnh Thánh lắc đầu nói, A-di-đà Phật, sắc tức là không không tức là sắc. Mắt thấy chưa chắc là thật, Liệt Thanh vội nói, Tịnh Thánh huynh nói rất đúng, hiểu lầm thôi, lần đầu tiên gã phát hiện con lừa chọc này biết nói chuyện. Nhưng câu tiếp theo khiến gã ngây người, Tịnh Thánh nói, nhưng xét đến quan hệ giữa Nghê Thí Chủ và Cung Thí Chủ thì còn chờ gì nữa? Ngươi có thể nuốt xuống cục tức này sao? Chấp nhận cho ánh sáng xanh Phật tính bao phủ trên đầu. À, Cung Hàn Vũ giận dữ. Chìm vào điên cuồng, Liệt Thanh, ta lấy mạng của ngươi. Cung Hàn Vũ nói xong lao thẳng về phía Liệt Thanh. Tịnh Thánh chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu, hồng phấn xương khô. Liệt Thanh là nam nhi đích thực. Nhà ngươi, Liệt Thanh nghe lời con lừa chọc nói, thầm tức điên. Có biết nói chuyện không vậy? Phương xa xăm, Lâm Phàm nhìn trong tay tự dưng cầm một bộ đồ, ngơ ngác, quần áo ở đâu ra thế này, đang đi đường, quần áo từ đâu ra, trên trời không rớt bánh xuống mà đổi thành rớt áo, cái này có vấn đề. Lâm Phàm cầm quần áo để sát vào mũi ngửi, hơi khai, hờm, trong vô hình Lâm Phàm cảm giác có lực lượng kỳ diệu bao phủ người mình. À, chẳng lẽ là ảnh hưởng của có món nợ phải đền, Lâm Phàm trực giác mình đoán đúng, sau khi hắn được bắp này vẫn luôn không sử dụng. Giờ bộ đồ đột nhiên hiện ra trong tay hắn. Nếu không vì bắp này thì còn vì điều gì nữa? Có lẽ đối phương giết hắn nhiều lần như vậy sinh ra món nợ nhỏ. Nghĩ vậy mới hợp lý. Nhưng kỳ lạ, hắn bị giết nhiều lần mà chỉ bồi thường bộ đồ. Mạng của hắn rẻ tiền thế sao? Ta đường đường là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông. Mạng sống bằng bộ đồ. Rõ là nhục nhã. Được rồi, bị người nhục nhã không phải lần đầu hay lần thứ hai. Thói quen là được rồi. Tình huống này hơi lạ. Nếu chỉ đưa quần áo thì quá keo kiệt, đột nhiên lại có một viên đan dược trống rỗng xuất hiện trong lòng bàn tay Lâm Phàm, dược lực hùng hậu. Hình thành thực chất, ánh sáng bắn ra, nhìn liền biết là thần đan phi phàm. Cái này lại ở đâu ra? Lâm Phàm mới suy nghĩ chuyện này thì bỗng dưng lại được một viên đan dược. Đến kỳ lạ, khiến người hoang mang không biết bay từ đâu đến. Lợi hại, còn tặng đồ, không được, phải tìm hiểu rõ ràng tình huống này, cảm giác có con đường tài phú đi hướng ánh sáng đang chờ mình đào móc. Tình huống hiện tại hơi nằm ngoài dự đoán. Hắn rất muốn biết bên trong có điều gì, hoặc là liên quan đến mức độ đối phương tổn thương mình. Nếu đúng vậy thì Liệt Thanh phải trả lại đến phá sản. Tuy chưa biết nhưng hắn sẽ nghiêm túc nghiên cứu. Tạm thời không nói nhiều. Đan dược này không sai. Ném vào miệng nhai rôm rốp. Hương vị rất ngọt ngào. Cộng 20000000 giá trị khổ tu. Tạm được, tặng 2 ức giá trị khổ tu. Kém hơn đan dược mà lão tổ đan giới đưa cho chút xíu. Nhưng coi như không tệ, tâm tình rất vui sướng.